Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Quần tinh trụy lạc. Fujitora đem một cây lôi đình trường mâu đánh tan, hơi lui một bước, tránh đi tản mát lôi đình. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân nở rộ chói mắt ánh sáng tím. Trọng lực trận cùng với tiếng quát khẽ, khí tức của hắn tăng vọt, ở xung quanh đất đá sụp ra, hình thành một mảnh đáng sợ trận vực. Đến cuối cùng, không ít to bằng cái thớt tảng đá vậy mà ly khai mặt đất, phiêu phù ở chung quanh hắn. Thân thể của hắn tràn ngập ra một loại khủng bố mà kinh người gợn sóng. Hắn lồng ngực chỗ vết kiếm có máu tươi chảy ra. Đây là phát lực quá mạnh đưa đến vết thương băng liệt. Máu tươi nhuộm đỏ Fujitora quần áo, lại không giảm kỳ thế, càng khốc liệt hơn. Thật đáng sợ, quan chiến người đều là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cảm giác được hắn cường tuyệt, đây tuyệt đối là đem trái cây năng lực thôi động đến cực hạn dấu hiệu. Vô cùng kinh khủng, lúc này Fujitora vô cùng nguy hiểm. Hắn mở hai mắt ra, trong con mắt vậy mà bắn ra từng đạo ánh sáng tím. Cùng lúc đó Rốt cũng cảm thấy hô hấp cứng lại, đầu vai nhất trọng, cách xa hơn 100 mét, lại có một cỗ vô hình chi lực đè lại hắn. Sau một khắc, Fujiura vọt tới, mang theo khí thế bàng bạc, giống như lấy cái kia hắn một phiến thiên địa đánh tới. Khủng bố vô biên, ông... Rốt phát hiện, mảnh này trận vực vậy mà bao trùm phương viên vài trăm mét. Hơn nữa còn theo Fujitora di động mà di động, căn bản né tránh không được. Đương nhiên, cái này trọng lực cường độ không có trước đó trọng lực cạm bẫy mạnh, nhưng cũng cực lớn ngăn chặn Rốt tốc độ. Phảng phất người bình thường hành tẩu tại trong vũng bùn, căn bản chạy không nổi. Phóng thích trọng lực trận về sau, Fujitora tựa hồ có chút cấp bách, hắn hướng phía Rốt vọt tới, còn chưa tới gần, chính là lăng không chém ra một đao, trọng lực đao mãnh hổ. Quen thuộc tràng cảnh lại xuất hiện, nhưng lần này uy năng rõ ràng càng thêm cường đại, đại địa cơ hồ trong khoảnh khắc bị bóp méo thành một đoàn. Hơn nữa tốc độ càng nhanh, bị trọng lực ảnh hưởng đến, Rốt không kịp né tránh. Chỉ có thể bổ ra một đạo lôi đình kiếm khí, cùng với đối hám, bởi vì trọng lực áp chế, Rốt phát huy rõ ràng không đúng chỗ, vốn nên áp chế đối phương lôi đình kiếm khí lại bị trọng lực đao vặn vẹo vỡ vụn. Còn sót lại mãnh hổ chi lực tại trọng lực trận tăng phúc dưới, nhanh chóng như thiểm điện, tiếp tục đánh tới, vũ trang, đối mặt một màn này. Rốt vẻ mặt không thay đổi, tại bên ngoài thân bao trùm lên đại lượng Haki Busosoku, cả người tựa như sắt thép đổ bê tông mà thành. Sau một khắc, trọng lực đao đánh tới, Rốt thân thể chấn động, cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, tựa như cả người đều bị bóp méo, có loại muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác, có chút mãnh liệt a. Rốt vuốt vuốt ngực, cảm giác tầm mắt có một chút mơ hồ, hắn nhịn không được lộ ra một vòng vẻ may mắn. May mắn bao trùm đại lượng Busosoku, cũng may mắn trước khi tới đây từng cường hóa Busosoku, nếu không một kích này sợ rằng sẽ nhận không nhẹ tổn thương. Cái này e sợ mới là Fujitora sát chiêu đi. Rốt trong lòng lẩm bẩm một câu, vẫn thạch thiên hàng xem ra rộng lớn to lớn, nhưng liền cùng Akainu lưu tinh núi lửa, chỉ là một cái thanh lý bên trong tầng dưới chiến lực phạm vi lớn AOE. Tại ngang cấp đối chiến bên trong, hiệu quả không lớn, dù là không thể ngạnh kháng, cũng có thể tương đối nhẹ nhõm tránh đi. Mà cái này trọng lực trận lại rất khác nhau, không chỉ có thể áp chế đối thủ, còn có thể tăng phúc bản thân, một cộng một giảm phía dưới. Thực lực mạnh yếu sẽ có rõ ràng biến hóa, mà nhìn thấy Rốt tiếp nhận công kích dư ba sau vậy mà cùng một người không có chuyện gì. Fujitora nhịn không được khóe miệng giật một cái, trong lòng nhịn không được cảm thán. Đây cũng quá yêu nghiệt. Còn trẻ như vậy, liền nắm giữ mạnh mẽ như vậy kiếm thuật cùng lôi đình chi lực. Đồng thời lại còn rèn luyện ra cực kỳ cường hãn thể phách cùng bá khí. Bình thường mà nói, cường giả tối đỉnh đem các phương diện năng lực tu hành đến đỉnh phong cấp độ. Dù là cá nhân thiên phú lại cường hãn, cũng muốn thời gian dài tích lũy, lắng đọng, mà rốt, không thể nghi ngờ đang đánh phá cái này thông thường. Fujitora nghĩ tới đây, lại cảm thấy đến trong cơ thể ẩn ẩn truyền đến đâm nhói. Đây là trước đó thương thế tích lũy. Hắn hiểu được, chính mình e sợ không thể duy trì trọng lực trận thời gian quá dài. Trọng lực trận cố nhiên biến thái, là đủ để lấy yếu thắng mạnh năng lực, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Dù là hoàn hảo trạng thái, Fujitora cũng không thể duy trì quá dài thời gian. Trọng lực trận đất rụt, Fujitora một cái lắc mình, tới gần rốt, ngay sau đó duỗi ra trượng đao, điểm nhẹ mặt đất, ông, một vòng hào quang màu tím sẫm như gợn sóng nhộn nhạo lên. Trong chốc lát lan tràn mà qua, những nơi đi qua, tảng đá bị ép tới vỡ nát, hoa hỏa cây cối tất cả đều bị đè ép, tựa như nhận hàng duy đả kích. Rốt chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, tựa như dưới chân đại địa đột nhiên hóa thành lỗ đen. Một đạo cường đại lực hút hạn chế lại hắn, để hắn không cách nào di động. Hắn hơi dương mắt, sau đó liền nhìn thấy Fujitora dẫm lên một khối đá, trôi dạt đến giữa không trung. Trảm long kiếm hào, tiếp xuống một chiêu này, ta cũng vô pháp trưởng khống tự nhiên. Ngươi nếu là tiếp xuống, coi như ngươi thắng. Fujitora mắt nhìn cách xa nhau mấy ngàn mét bến cảng thành phố, cảm thấy hẳn là sẽ không lan đến gần thành phố, liền yên lòng, hướng phía bầu trời vung ra từng đạo màu tím quang ba. Lại nhìn, hỏa tế, nói xong, trên bầu trời chính là xuất hiện mấy chục đạo tia chớp. Con mẹ nó, rốt lúc ấy mặt liền đen. Hắn vừa vặn còn cảm thấy trên trời rơi xuống thiên thạch rất bình thường. Kết quả Fujitora vậy mà cho chỉnh ra một cái dạng này đồ chơi tới. Hắn nhìn rõ ràng, cái kia mấy chục đạo tia chớp, rõ ràng chính là mấy chục viên thiên thạch. Cái này cùng Akainu đánh ra một mảnh biển dung nham rơi xuống. Đơn giản khủng bố đến cực hạn, mà phóng xuất ra hỏa tế về sau, Fujitora trên người hào quang màu tím lập tức ảm đạm xuống. Sắc mặt trắng bệch, thể lực tiêu hao đến nguy hiểm tuyến. Mặc dù trạng thái rất kém cỏi, nhưng Fujitora vẻ mặt bên trên lại mang theo một tia vẻ tự hào. Đây là hắn cuối cùng tuyệt sát kỹ, khai phá sau khi ra ngoài, còn là lần đầu tiên sử dụng, bởi vì trước đây gặp phải địch nhân. Căn bản không xứng hắn sử dụng một chiêu này, thông qua trọng lực trận hạn chế lại địch nhân di động, lại hội tụ mấy chục viên thiên thạch đồng thời oanh tạc. Chính là bách thú Kaido đều gánh không được a. Đây là thiên tai, mấy chục viên thiên thạch tại trải qua trọng lực không ngừng gia tốc về sau, đã hóa thành từng quả màu đỏ thắm quả cầu lửa, hướng phía rốt rơi thẳng xuống. Mây thiên thạch còn chưa rơi xuống, kinh khủng phong áp đã đi đầu tới, phối hợp trọng lực trận giới hạn, không khí chung quanh đơn giản đặc dính giống như thực chất. Không cách nào né tránh sao? Rốt trong lòng than nhẹ, hệ Paramecer quả nhiên khó chơi, bất luận là dâu trắng run run chi lực, vẫn là trước mắt Fujitora trọng lực, không chỉ có thể tiến hành cường độ bên trên khai phá, còn có thể khai phá ra một hệ liệt diễn sinh năng lực. Không giống như là hệ Loza hoặc là hệ Zewan, tương đối cứng nhắc đơn nhất, rất lâu không dùng phạm vi lớn AOE. Rốt chật chật lưỡi, từng có lúc, hắn lôi đình chi lực thế nhưng là có thể cùng Kizaru Yasakani no Magatama đối oanh. Từng tạc bằng quá một cái đảo. Trong lòng suy tư, rốt bên ngoài thân lôi đình chi lực cũng là cấp tốc tràn ngập ra. trong chốc lát bao trùm bốn phương, tạo thành một mảnh sấm chớp hải dương. Lốp bốp, hồ quang điện khuấy động, lôi đình nhấp nháy, như có một vầng mặt trời giấu tại trong đó, tách ra chói mắt tia sáng, đan dệt ra năng lượng kinh người gợn sóng. Kizaru Yasakani no Magatama là lít nha lít nhít như mưa rơi tia laser công kích. Nặng tại số lượng, cho nên Rốt ngưng tụ ra số lượng khổng lồ lôi đình vũ khí. Cùng với đối oanh, mà Fushitora quần tinh trụy lạc lại không đồng dạng. Nó nặng tại lực lượng, cho nên Rốt khai thác không đồng dạng ứng đối phương thức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.